Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, cái này 10 lần ngươi cũng đang chơi rắn sao? Tần Kiêu trở lại phòng ngủ về sau. Cái thứ nhất, việc cần phải làm liền là lấy ra hồng mông thạch. Trước đó hấp thu những cái kia nguyên lực, tại dung lượng bên trên khuếch trương kinh mạch. Nhưng là khối lượng bên trên nhưng vẫn là trạng thái khí nguyên lực. Nhưng là hồng mông thạch gia tăng nguyên lực lại là thể lỏng nguyên lực. Tồn trữ lượng có rất lớn khác biệt. Rất nhanh, Tần Kiêu liền đem trong cơ thể mình lần nữa mở rộng khí thể nguyên lực. Dùng thể lỏng nguyên lực bổ sung. Hắn nguyên lực là những người khác mấy lần không ngừng. Hiện ra đến sức chiến đấu phương diện. Liền vĩnh viễn sẽ không sợ bên trong cực võ kỹ tiêu hao. Các loại hết thảy làm xong về sau, thời gian đã đến giữa trưa. Bởi vì còn muốn làm một chút chuẩn bị, cho nên Tần Kiêu dứt khoát một chút thức ăn ngoài để Lam Hinh tới dùng cơm. Lam Hinh tới về sau, trước tiên phát hiện Tần Kiêu biến hóa trên người. Người tại sao lại tấn thăng, không phải là cõng ta nhóm vụng trộm chính mình tu luyện a? Ta là hạng người như vậy sao? Huống chi người cũng không phải không biết. Phụ thân ta để lại cho ta môn công pháp kia. Đơn giản liền là vua ngủ công pháp. Ngoài miệng nói như vậy lấy. Trên thực tế Tần Kiêu đem bất tử bất diệt sinh tức kinh so sánh mới thuần nguyên khí công. Phát hiện vẫn là bất tử bất diệt sinh tức kinh cường hãn. Thuần nguyên khí công thật là không tệ. Tông sư cảnh thậm chí có thể thể hiện ra đao thương bất nhập đồng cương khí. Thế nhưng là bất tử bất diệt sinh tức kinh công hiệu lại là không chết. Từ điểm này đến xem, môn công pháp này liền là công pháp mạnh nhất. Tốt, a, người tăng lên tới tam chuyển cũng không tệ. Có lẽ chúng ta có thể thử một chút săn giết cụt một tay cự nhân. Tần Kiêu tự nhiên cũng nghĩ như vậy. Nếu như là lúc trước, hắn có lẽ còn không có hoàn toàn nắm chắc, dự định liều võ kỹ, liều nguyên lực tồn trữ, nhưng là hiện tại săn giết tam đại cự đầu đã là tình thế bắt buộc. Đợi đến Bồi Lam Hinh ăn cơm xong về sau, Tần Kiêu lại mở ra hư nghĩ võng lạc mua sắm. Lão bà, ta vừa mới học tập một cái mới võ kỹ, một hồi cho ngươi xem một chút, nhất định điều tạc thiên. Nói như vậy lấy, Tần Kiêu nhanh chóng mua 4 cái cách âm tai che đẩy. Bổ sung một chút máy móc, sau đó còn mua một cái F390 loại cỡ lớn vòng phòng hộ. Giá bán 3,99 triệu điểm tín dụng, đây thật là không tốn không biết. Hoa một cái giật mình, Tần Kiêu thịt đau, ân, ban đêm liền đi nhìn xem người bệnh nhân kia. Nhìn xem có thể hay không kiếm chút thu nhập thêm. Tần Kiêu vừa nghĩ, một bên không chút do dự hạ đơn mua sắm. Cái gì võ kỹ, còn như thế thần thần bí bí. Lam Hinh thấy được Tần Kiêu mua sắm, chỉ cho là chiến đấu vật tư, cũng không có quá hỏi. Tóm lại Tần Kiêu sẽ nói cho nàng biết, Tần Kiêu dự định sử dụng dĩ nhiên chính là thần hành bách bộ. Chỉ là từ Vương Uyên Bác nơi đó cảm nhận được tình huống. Hắn biết võ kỹ này thật sự là đả thương địch thủ lại thương đồng đội. Ngược lại là người thi triển chính mình không cảm giác được. Vì cho đám tiểu đồng bạn tốt đẹp chiến đấu trải nghiệm. Hắn vẫn là dẫn đầu chuẩn bị kỹ càng. Mua tai che đậy phòng ngừa tạp âm. Lại thuận tiện thiết lập một cái địa phương an toàn. Đợi đến vật tới tay. Hết thảy đều chuẩn bị xong về sau. Tần Kiêu kết nối thông tin khí. Liên hệ Diệp Tiêu Thu, Lăng Huy Vũ cùng Cổ Kiếm Tâm, mọi người tại không gian cửa quán miệng tập hợp, chờ bọn hắn bước vào không gian quán về sau. Tần Kiêu lại thấy được Lý Miễn, trải qua một cái buổi trưa nghỉ ngơi, Lý Miễn sắc mặt vẫn là không tốt lắm, đều do hố cha Tần Kiêu, chính mình tấn thăng coi như xong, thế mà đem tất cả nguyên khí đều bắt đi. Dẫn đến Lý Miễn không có cách nào khôi phục nguyên lực. Vì thế, hắn còn cố ý mua một bình chết quý nguyên lực bổ sung dịch. bây giờ còn chưa bỏ được uống. Lý Miễn dự định tiến vào không gian trùng điệp, về sau lại nhìn tình huống đặc biệt sử dụng. Lý Miễn bên người cũng đi theo 5 người. Hiển nhiên là hắn tuyển chọn tỉ mỉ. 5 người này ở trong 4 cái đều là võ đồ nhị truyền. Với lại nhìn kỹ lại, Tần Kiêu phát hiện còn có chút ấn tượng. Hẳn là trước đó cùng một chỗ chiến đấu qua người. Nhưng là còn có một cái thực lực tại võ giả nhập môn bát chuyển người. Thực lực này, thấy thế nào cũng không giống là bên trong đồng học. Tần Kiêu đang quan sát bọn hắn. Những người này, nhưng cũng đang quan sát Tần Kiêu mang tới người. Lý Miễn ra mặt giới thiệu một chút. Tần Kiêu, đây là nghiên thế chiến thứ 2 đấu hệ học trường. Vương Thiên Vũ, Thiên Vũ ca, đây chính là Tần Kiêu. Nắm giữ tông sư cảnh võ kỹ, thực lực phi thường cường hãn. Ân, Vương Thiên Vũ đối Tần Kiêu gật gật đầu, lộ ra 10 phần lãnh đạm. Tần Kiêu cũng không thèm để ý, cũng tùy ý lên tiếng. Tần Kiêu, đây đều là bạn học của ngươi, sinh viên mới vào năm thứ nhất, làm sao đều biến thành võ giả, đúng vậy a? Tần Kiêu lại quay đầu đi nói chuyện với Lý Miễn. Lúc đầu bọn hắn hôm qua vẫn là võ đồ, bất quá đêm qua cũng không biết là không may vẫn là may mắn, lại gặp không gian trùng điệp, cho nên chúng ta mấy cái đều tấn thăng. Tần Kiêu bọn hắn tiến nhập không gian trùng điệp sự tình không phải bí mật gì, Tần Kiêu cũng liền thoải mái nói ra. Chỉ là hắn kiểu nói này, cái kia Nghiên Hai học trưởng lại nhíu mày. Đều là đại nhất võ giả, đây chẳng phải là không có gì võ kỹ, câu nói này liền có chút gây chuyện hương vị. Lăng Huy Vũ đối với vật lộn 10 phần mẫn cảm, nghe xong đối phương nói như vậy, lập tức cười lạnh nói, ta sẽ võ kỹ nhiều nữa đâu. Vương Thiên Vũ nghe xong Lăng Huy Vũ, lập tức chừng tới, cái này Vương Thiên Vũ làm võ giả nhập môn bát chuyển thực lực. Tự nhiên cảm thấy mấy cái này vừa mới võ giả nhập môn người đều là vướng víu. Lúc này nghe được Lăng Huy Vũ, trong lòng càng thêm khó chịu. A, đã dạng này, cái kia một hồi cũng đừng làm cho ta bảo vệ. Tần Kiêu nghe đến đó, sắc mặt cũng lạnh xuống đến, chỉ là ngữ khí lại nhàn nhạt. Trước đó đã nói xong, bạn học của ta chính ta bảo hộ. Vương Thiên Vũ nhìn lướt qua Tần Kiêu, tựa hồ nghe nói qua tên Tần Kiêu, cũng từ Lý Miễn nơi đó biết Tần Kiêu chân chính sức chiến đấu. Cho nên hừ một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì, dù sao những cái kia vướng víu, hắn là không có ý định chiếu cố. Lý Miễn nhìn thấy hai người bầu không khí không đúng, vội vàng làm người hòa giải. Tần Kiêu, tóm lại là cùng một chỗ tiến vào không gian trùng điệp. Vẫn là chiều ứng lẫn nhau điểm tốt. Có Thiên Vũ ca tại, cũng có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Nếu như cụt một tay cự nhân xuất hiện lần nữa, phần thắng của chúng ta cũng lớn hơn. Lý Miễn nói ra, nghe được kiên trì, Tần Kiêu lông mày nhíu lại. Ý của ngươi là, chúng ta còn muốn đi bãi đậu xe dưới đất, chẳng lẽ không phải? Lý Miễn nhìn về phía Tần Kiêu. Ngươi là có cái khác dự định sao? Tần Kiêu tự nhiên gật đầu. Trước đó chúng ta tiến về bãi đậu xe dưới đất là bởi vì nhân số quá nhiều, chăm sóc không đến, cho nên mới đi bên kia lấy địa hình làm yểm hộ. Lần này chỉ có chúng ta 10 người, hoàn toàn có thể càng linh hoạt một chút, thậm chí chủ động công kích. Chỉ là Tần Kiêu, bên kia Vương Thiên Vũ lại nhíu mày lại, các ngươi không nên cảm thấy ta gia nhập chính là cho các ngươi khi làm miễn phí sức lao động, với lại chủ động công kích ta tới này cái chồng lại không gian không có 10 lần cũng có 8 lần, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người chủ động công kích. Vương Thiên Vũ phản bác Tần Kiêu ý kiến, đi 10 lần 8 lần còn chỉ có võ giả nhập môn bát chuyển, cho nên học trưởng đang chơi rắn sao? Tần Kiêu phát ra chí mạng đậu đen rau muống. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.